Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605 Tang Thi Vương là Khúc gia tổ tông. Lão gia, trong nhà có khách nhân tới, Khúc lão gia tử chính vội vàng cùng con thứ hai nói chuyện. Nói được vẫn là tiểu hồn đạm Khúc Hy Thụy sự, Khúc lão gia tử nào còn có tâm quản cái gì khách nhân. Tuy là nghe được quản sự thấp thấp hướng hắn báo bị thanh. Chính là Khúc lão gia tử hoàn toàn không lo làm một chuyện. Chỉ đối quản sự vẫy vẫy tay. Kia ý tứ là cái gì khách nhân cũng không thấy. Hắn muốn chuyên tâm cùng con thứ hai nói chuyện. Ý bảo quản sự lui ra, nhưng mà Khúc lão gia tử lại bất hạnh từ con thứ hai khẩu nghe được kinh người. Tin tức, tiểu nhi tử thế nhưng biến thành tang thi. Khúc lão gia tử khiếp sợ đồng thời, cũng không từ gắt gao nhéo lên nắm tay, mà cùng lúc đó Khúc lão gia tử nghe ngoài phòng truyền đến quản sự cản người thanh âm ơ siêu, vị. Tiên sinh này, ngài như thế nào có thể xông loạn đâu, ngài không thể đi vào, còn thỉnh ngài chạy nhanh đi ra ngoài. Tiên sinh, quản sự thanh âm vừa rồi truyền vào Khúc lão gia tử lỗ tai. Khúc lão gia tử cùng con thứ hai liền tuyến hoàn toàn chặt đứt. Như là bị người vô cớ hung hăng véo chiếc vệ tinh truyền tới tín hiệu. Càng như là Khúc gia siêu cấp máy tính xuất hiện trình tự sai lầm. Cố mới một chút ngưng hẳn liền tuyến ta. Người đều dám cản, xem ra Khúc gia hậu sinh thật đúng là trường tính tình. Liền tổ tông cũng không chịu nhận, như vậy hậu sinh không cần cũng thế, dừng tay. Nghe tới người ngữ khí không tốt, hơn nữa một ngụ một cái hậu sinh kêu đến cực hoan. Nói rất đúng giống hắn cùng Khúc gia có sâu đậm sâu xa. Như là Khúc gia tổ tông dường như, đang lúc người tới dục đối quản sự sử dụng dị năng. Ý đồ giết hại vướng tay chướng mắt quản sự khi, nghe thấy Khúc lão gia tử nhanh chóng đẩy ra cửa phòng. Cũng không thèm nhìn tới mà đối với người tới tàn nhẫn uống lên một giọng nói. Uống xong, Khúc lão gia tử lập tức tiếp đón quản sự nói muốn tự mình tiếp đãi lai khách. Làm quản sự không cần quấy rầy bọn họ hai người nói chuyện. Đều dặn dò xong rồi. Này đem quản sự khiển đi ra ngoài, ngươi tới làm cái gì? Còn ngại hại ta Khúc gia làm hại không đủ thảm sao? Năm đó tìm ngươi, ngươi vì cái gì không ra? Vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này? Chính mình tìm môn tới. Ngươi, năm đó tiểu hồn đạm không thấy, có phải hay không là ngươi làm ra tới quỷ tên tuổi? Hiện tại ngươi không ngờ lại đem tiểu hồn đạm hại thành. Nói hắn kế thừa ngươi huyết mạch, nhưng ngươi không phải một lòng muốn làm người. Vì cái gì ngươi đều một lòng muốn làm người, lại là chết sống không chịu buông tha hắn. Không có biện pháp, ai làm hắn cố tình không có kế thừa ngươi này lão đông tây huyết mạch. Nhưng thật ra toàn quyền kế thừa ta thi vương huyết mạch. Hơn nữa hắn có thể trở thành tang thi, cũng không được đầy đủ là bài ta ban tặng, ngươi cũng có công lao không phải sao? Ngươi, hơn nữa đây là ngươi nên đối làm ngươi Khúc gia tổ tông nói chuyện ngữ khí sao? Đừng cho là ta không biết ngươi cùng hạ gia cái kia lão đông tây các ngươi hai cái lén làm đến về. Điểm này quỷ kỹ xảo. Nếu không phải lúc trước Khúc gia người vẫn luôn muốn làm mỗi người. Ta lại sao lại biến thành giống hiện tại này phó người không người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Hơn nữa người cũng đừng cho là ta không biết. Ta ngủ không mấy năm. Khúc gia ra mấy cái không tư tiến bộ bại hoại hậu sinh. Thế nhưng vì giành con đường làm quan mà đem ta yên giấc chỗ bán cho quan gia. Nếu không phải bọn họ bán chúng ta Khúc gia ẩn sâu nhiều năm trường sinh bí mật. Quan gia lại há có thể biết ta tồn tại, gần mà đánh ta chủ ý, càng sẽ không nháo ra giống như bây giờ loạn thế. Mà các ngươi vì cầu trường sinh, cũng là tương đương không từ thủ đoạn, nếu không phải năm đó cái kia họ Hạ lão đông tây hậu đại bệnh nặng. Đưa đến thành phố A bệnh viện, ta cũng không thể hiểu rõ đến các ngươi quỷ kế. Còn muốn lợi dụng cách đại huyết thống tới kéo dài trường sinh bí thuật. Các ngươi thật đúng là, không sai, là ta cùng hạ gia người sai, là chúng ta lợi dụng huân tâm, tưởng giành bất tử trường sinh chi thuật, nhưng Hi Thụy hắn có cái gì sai? Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đem hắn cũng biến thành cùng ngươi giống nhau quái vật? Hơn nữa chúng ta Khúc gia nhiều thế hệ đều là si tình loại. Ta vì cái gì dành trường sinh bất tử chi thuật, ngươi còn không rõ sao? Ta bất quá là tưởng đem bọn họ mẫu thân sống lại thôi, kia hiện tại đâu? Toàn thế giới đều là chết mà sống lại quái vật, ngươi vừa lòng, Tang Thi Vương thật là càng nói càng hận hậu bối không tranh. Làm người chết sống lại vốn là làm trái mà làm, là tất yếu gặp báo ứng, Khúc lão gia tử vô lực cùng Tang Thi Vương cãi cọ. Cũng biết chính mình năm đó đến tột cùng là có bao nhiêu hồ đồ. Nhưng Khúc lão gia tử lại nói, cho nên hiện tại báo ứng tới, nhưng vì cái gì lại là báo ứng ở ta tiểu nhi tử thân? Báo nên là dừng ở ta cái này lão đông tây, lão hồ đồ thân mới đúng, có tội người là ta a. Ai làm hắn kế thừa ta huyết mạch, đây là hắn mệnh, các ngươi tái tạo ra hắn khi, nên biết, này vốn là hắn mệnh, nghe nói Tang Thi Vương buổi nói chuyện. Khúc lão gia tử không cấm hoàn toàn suy sụp, như cũ không lớn có thể tiếp thu này một máu chảy đầm đìa hiện thực. Thật lâu sau, Khúc lão gia tử rốt cuộc hoàn hồn, ngươi lần này hồi Khúc gia là làm cái gì? Tính toán trả thù Khúc gia? Vẫn là... Ta là tới cứu ngươi cái này lão đông tây mệnh cứu ta. Không sai, xem như gậy ông đập lưng ông đi. Ai làm ta đem con của ngươi biến thành tang thi ta đảo tình nguyện buông tha ta này mệnh. Cũng không muốn tiểu hồn đạm biến thành tang thi, này nhưng không phải do ngươi tuyển. Ta sở dĩ đem hắn biến thành tang thi còn có một nguyên nhân khác, cái gì nguyên nhân? Tạm thời không thể nói cho ngươi. Chờ về sau, ngươi sẽ tự biết, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện là Hạ gia đã xảy ra chuyện, Hạ gia ra cái gì sự. Rốt cuộc là chính mình qua đời thê tử thân ca ca. Càng là chính mình đại cựu ca, nghe nói Hạ gia xảy ra chuyện, Khúc lão gia tử không khỏi rất là kích động, xê thị căn cứ lộng cái giả Hạ Trường ca lừa gạt họ Hạ. Lão Đông Tây hiện tại lại muốn cùng quan gia người hợp tác rồi. Người đoán hắn cái thứ nhất bán chính là ai? Có thể hay không là ngươi? Đều lúc này, không nghĩ tới Tang Thi Vương lại vẫn có tâm cùng Khúc lão gia tử nói giỡn. Muốn Khúc lão gia tử chơi đoán xem trò chơi, ngươi biết quân đội phải đối Hạ gia bất lợi. Vì cái gì không trực tiếp đi Hạ gia, ngược lại tới tìm ta, muốn ta giúp Hạ gia giải vây. Ngươi rốt cuộc an đến là cái gì tâm? Khúc lão gia tử không ngốc, biết Tang Thi Vương có năng lực có thể cứu Hạ gia. Lại không chịu ra tay cứu giúp, thế nhưng ngược lại chạy tới hắn Khúc gia bổn gia, muốn hắn quyết định cứu Hạ gia người. Khúc lão gia tử tuy là có thể đoán ra Tang Thi Vương mục đích không thuần, nhưng lại đoán không ra Tang Thi Vương đến tột cùng trong hồ lô bán đến là cái gì dược nói. Ta chính là dư ngươi nói, có cứu hay không Hạ gia ở ngươi, không ở ta, đúng rồi, ta chính là cho ngươi nhi tử nói môn hảo việc hôn nhân. Ngươi cần phải nhớ rõ hảo hảo đáp tạ ta, ta đói bụng, càng là mệt mỏi, ngươi biết hiện tại nên làm như thế nào sao? Mặt khác ngươi kia đài phá máy tính chính là nên đổi mới. Ta để lại cho ngươi ta tương lai con dâu siêu cấp máy tính không biết ngươi kia đài rách nát hóa. Muốn lợi hại nhiều ít, trước đây đê thị gửi thư nói đê thị tới vị siêu cấp nhà khoa học. Là ngươi, Khúc lão gia tử tuy là cực nhỏ ra cửa, mà thế trước nhà mình sinh ý đều là giao từ tiểu nhi tử Khúc Hi Thụy đi đánh điền. Biết đến tin tức lại không ít, rất là linh thông, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Diệt thế chính là ngươi, mà ngươi lại thân thủ hủy diệt rồi ABD tam thị căn cứ ngươi. Tấm tác. Không cần đem hết thảy họa nguyên đều về cho ta. Phải biết rằng diệt thế mối họa không phải ta, mà là các ngươi này đó Khúc gia hậu bối. Hết chương.